từ tộc vượn chỗ ở đi ra. Trương Dịch Phong vào người tiến hóa trường học. Ngưu Tiểu Huệ, Ngô Lân, Hoắc Nam đã thông qua người tiến hóa trường học tốt nghiệp khảo hạch. Phá lệ trở thành trường học thực chiến chương trình học hướng dẫn giáo viên. Trương Dịch Phong ba người lúc tiến vào. Ba cái đứa nhỏ đang vì các niên đệ niên muội biểu diễn săn giết kỳ xảo. Bởi vì Ngưu Hoành mở nước ăn gian. Ba người tốt nghiệp khảo hạch. Hoàn toàn trở thành bọn họ nhanh chóng tăng lên thực lực thời cơ. Bây giờ ba người đều là phổ thông người tiến hóa cấp 4. Chỉ bất quá ba người hơn 7 tuổi. Thân thể không thể hoàn toàn trưởng thành thành thục. Cánh tay nhỏ bắp chân. Căn bản không phát huy ra người tiến hóa cấp 4 có thực lực. Bây giờ cũng chỉ có thể so với phổ thông người tiến hóa cấp 2 dáng vẻ. Nhưng dù vậy, thành tựu trường học hướng dẫn giáo viên cũng dư sức có thừa. Rời đi người tiến hóa trường học, Trương Dịch Phong trước sau đi Nam Phong ăn vặt, Đông Tây Nam Bắc 4 cửa thị sát. Loài người cùng biến dị thể chiến đấu không dứt, nhưng lại không có phát sinh đại quy mô cuồng chiếu. 15 đầu vương cấp biến dị thể không biết tung tích. Cũng không biết là hay không lại đang nổi lên mới âm mưu. Bạch Linh không ở yên. Kéo đội cảnh vệ ra khỏi thành săn giết biến dị thể. Mã Tư Thuần trở về lại tộc vượn chỗ ở. Níu khỉ nhỏ chơi trò chơi. Trương Dịch Phong một người trở lại phủ thành chủ. Triệu Thanh Mạn ở bên trong đường đan áo lông. Nhàn nhã không được. Thường nàng một hồi. Trương Dịch Phong đi tới đình viện. Chuẩn bị tu luyện niệm lực binh khí. Nhưng là đột nhiên phát hiện đình viện hòn non bộ sau đó. Cất giấu một đạo cực kỳ cường đại sinh mạng hơi thở. Quanh niệm lực binh khí cuốn. Xuyên thủng hòn non bộ. Đá vụn tung tóe. Một cái bóng đen nhanh chóng thiểm lược. Tựa hồ muốn chạy trốn phủ thành chủ. Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh lùng. Không ngừng theo sát. Phủ thành chủ canh phòng nghe được trong sân nhà động tĩnh. Thật nhanh chạy tới. Nhưng là mơ hồ thấy hai bóng người. Từ bên người chớp mắt rồi biến mất. Trông chừng phủ thành chủ. Những chuyện khác không cần phải để ý đến. Là đại nhân số một thanh âm. Tản ra. Tiếp tục canh gác. Đạo hắc ảnh kia. Đối với thành sinh mạng hết sức quen thuộc. Ra khỏi phủ thành chủ. Liền hướng Nam Môn lao đi. Đi ngang qua tộc vượn chỗ ở. Kinh công trợn tròn đôi mắt. Đang muốn đuổi kịp đi. Thấy theo sát tới Trương Dịch Phong. Lại nằm liền trở về. Hai người ra Nam Môn. Vượt qua quốc lộ, không có vào rừng cây rậm rạp trong. Phía trước đạo hắc ảnh kia, đột ngột ngừng lại. Ngươi là ai? Đem ta dẫn tới nơi này là có âm mưu gì? Trương Dịch Phong nhìn trước mắt bóng đen. Con ngươi hơi co rúc lại. Không nhanh không chậm hỏi. Biết còn hỏi. Bóng đen lên tiếng. Thanh âm trong trẻo. Mang tí ti khàn khàn. Nghe rất quen thuộc. Giống như đã từng quen biết. Nhỏ hết sức thân thể mềm mại nhảy lên, hướng Trương Dịch Phong một quyền đánh xuống. Nàng trong quả đấm, quấn vòng quanh đất tia sáng màu vàng. Quyền phong gào thét, dung chuyển thời không, không gian lá chắn. Trương Dịch Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, tiện tay kéo một cái. Một mặt nửa thủy tinh trong suốt chất cảm không gian lá chắn. Ngăn cản ở trước người, bị bóng đen một kích mà bể, giống nhau. Bóng đen bóng người, cũng bị hắn không gian nguyên năng đặt ở giữa không trung. Lực lượng lần hóa, mênh mông lực lượng chút xuống ra. Không gian rào rào rào rào lay động. Lực lượng rung động giống như biển khơi thủy triều lên xuống. Cuốn mà qua, bóng đen con người co rút nhanh. Trên mình đất tia sáng màu vàng tràn ngập. Ngay tức thì nham hóa. Lực lượng thủy triều lên xuống vạch qua. Nàng thân thể nổ nát vụn. Nhưng ở cách đó không xa nhanh chóng ngưng tụ, trên mặt cái khăn đen không cánh mà bay, lộ ra một bản như hoa như ngọc mặt đẹp, chẳng qua là gương mặt này, Trương Dịch Phong vô cùng quen thuộc, cho tới hắn thấy lúc này sắc mặt đại biến, kinh hô, là ngươi, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-tang-nong-gạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.